Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, Tử Ngọ Tang Hồn Cổ. Tiểu Long, hắn chính là người ông ngoại rồi, không có làm sợ ngươi đi. Lâm Long bà ngoại mặt mũi tràn đầy hiền lành nói. Lâm Long lắc đầu, vung tay lên, vô cực 36 châm xuất hiện, chiêu thức ấy trực tiếp khiếp sợ mọi người. Lập tức Lâm Long xuất ra một cái vở cho bà ngoại. Mở ra xem xét, Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh y viện, thần y Lâm Long, lập tức. Lâm Long bà ngoại ngây ngẩn cả người. Tiếp theo vô cùng kích động nói, người người tự là thần y Lâm Long. Người dĩ nhiên là ta ngoại tôn. Gặp Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâm Long bà ngoại giải thích nói. Là như thế này, bà ngoại một mực không có buông tha cho trị liệu ông ngoại ngươi. Cho nên sai người một mực tìm có thể trị liệu ông ngoại ngươi thần y. Cuối cùng chúng ta đã tập trung vào ngươi. Vốn ta chuẩn bị tuần sau đến thỉnh ngươi. Ai biết ngươi dĩ nhiên là ta ngoại tôn. Duyên phận A-hát đây đều là duyên phận A-hát, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Nghe nói như thế, Dương Quyên đại tỷ trong ánh mắt hiện lên một vòng ghen ghét. Ngẫm lại con của hắn, chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ. Cái gì bổn sự đều không có, đồng dạng là người, dựa vào cái gì con trai của người khác cứ như vậy nghiêu bức. Con của mình lại không được. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng hiện lên một vòng sát cơ. Lâm Long lông mày nhíu lại. Cái này gạt bỏ cơ trực tiếp bị hắn cảm ứng được. Hắn lúc trước không có ý định để ý tới nàng. Dù sao cũng là mẫu thân mình tỉ tỉ. Không nghĩ tới còn được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Không để cho nàng một điểm lợi hại nhìn xem. Còn dùng là mẹ của mình dễ khi dễ. Lâm Long có chút muốn cười. Nàng giờ phút này khẳng định trở về đổi quần đi à. Về sau chỉ cần có nước tiểu ý sẽ khống chế không nổi chảy ra. Cái này xem như một điểm nhỏ tiểu nhân trừng phạt rồi. Muốn là người ngoại, Lâm Long trực tiếp giết chết. Sau đó Lâm Long nhìn xem bà ngoại cùng mẹ nói ra. Mẹ, bà ngoại, các ngươi đi ra ngoài một chút. Ta cho ông ngoại chữa bệnh. Dương Quyên cùng bà ngoại nhẹ gật đầu. Sau đó ra khỏi phòng. Không phải Lâm Long không cho các nàng xem, mà là cái này cổ phi thường bá đạo, có thể ở không khí sông truyền bá. Tên là Tử Ngọ Tang Hồn Cổ. Trùng hợp, đây là Lâm Long duy nhất hiểu rõ cổ. Loại này cổ một đạo giờ tí cùng buổi trưa sẽ phát tác. Bên trong sâu độc hội gặm phệ loại cổ người ngũ tạng lục phủ. Sau đó tiến hành sinh dục. Đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều tử ngọ tang hồn cổ. Dương lão gia tử bụng cổ lên cua bên trong tử là tử ngọ tang hồn cổ cổ trứng. Nếu không là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, hắn sớm đã bị tử ngọ tang hồn cổ cắn nuốt. Hiện nay hắn cũng chỉ có nửa tháng thời gian. Khá tốt Lâm Long kịp thời đuổi tới. Bằng không thì đến lúc đó chỉ có thể tới tham gia tang lễ. Lâm Long hít sâu một hơi, sau đó vô cực 36 châm hất lên, 36 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm tự cắm vào Dương lão gia tử trên thân thể. Tử ngọ tang hồn cổ đã thành thục, Lâm Long phải phong bế huyệt đạo của hắn cùng kinh mạch. Bằng không thì đợi chút nữa dùng thánh thể quyết năng lượng thời điểm. Những cái kia cổ hội đầy người thể chạy, thập phần phiền toái. Huyệt đảo cùng gân mạch một phong, trực tiếp bắt rùa trong hũ. Lâm Long không do dự, tay phải đặt ở Dương lão gia trên bụng, sau đó thúc giục thánh thể quyết đem năng lượng quán thâu tiến trong thân thể của hắn. Dương lão gia tử là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, thân thể cường đại, không như lần trước trị liệu Dương Huy để ý như vậy, cẩn thận. Trực tiếp khống chế năng lượng bá đạo ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh liền tới đến Dương lão gia tử trong bụng. Thánh thể quyết giống như là cổ khắc tinh. Vô luận cái gì cổ. Tại nó trước mặt tựu cùng chuột thấy mèo tổng quát. vài cái tựu bị diệt sát sạch sẽ, liền trứng côn trùng đều không có lưu lại, tìm lượt thiên hạ thần y cũng không thể trị liệu bệnh. Tựu khinh địch như vậy bị Lâm Long chữa cho tốt, không có cổ độc. Dương lão gia tử sắc mặt mấy hơi thở ở giữa tựu hồng nhuận phơn phớt bắt đầu. Sau đó hắn bắt đầu dùng nội lực điều tức thân thể. Cuối cùng mãnh liệt mở mắt ra tựu chứng kiến Lâm Long. Tiểu huynh đệ, là ngươi đã cứu ta. Xem lấy thiếu niên ở trước mắt, Dương lão gia tử có loại rất đặc biệt cảm giác, thật giống như thân nhân. Bất quá cẩn thận nhớ lại một chút, chính mình căn bản không có như vậy một người thân. Ngươi biết ngươi thân thể là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Long hỏi, biết nói, bị người rơi xuống cổ. Tiểu huynh đệ, thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nếu không phải ngươi, lão phu khả năng qua không được bao lâu tựu chết rồi. Dương lão gia tử mặt mũi tràn đầy cảm kích. Ha ha, không cần cảm ơn, ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm cái gì? Nếu là cổ võ giả, vì sao đãi ở thế tục? Phải biết rằng, cổ võ giả một mực đều tại núi lớn ở chỗ sâu trong đóng quân. Thế tục giới trương khí mù mịt, căn bản bất lợi với tu hành. Một gã tiên thiên đỉnh phong cường giả, không hề linh khí sung túc chỗ tu luyện, ngược lại ở chỗ này, còn bị người rơi xuống cổ, thực không dám đấu giếm. Lão phu là Vô Cực Tông thái thượng nhị trưởng lão, vài thập niên trước bởi vì tu vi thể tại tiên thiên hậu kỳ, liền xuống núi tìm kiếm đột phá cơ duyên. Về sau ta đột phá, nhưng là nhận thức thê tử của ta, ta tự muốn tại đây thế tục lẳng lặng cùng nàng cả đời. Đợi nàng qua đời ta tại hồi trở lại Vô Cực Tông. Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này chút ít làm gì vậy? Ngươi là thê tử của ta mới đến thần y à? Tuổi còn nhỏ y thuật như vậy rất cao minh. Tại cổ võ giới chắc hẳn ngươi cũng là danh nhân à? Ha ha, Lâm Long chỉ là cười cười, cũng không trả lời, vung tay lên, đem trong không khí còn sót lại ừng ực diệt sát. Sau đó đi tới cửa, mở cửa nhìn xem mẫu thân cùng bà ngoại nói, ông ngoại bệnh ta cho chữa cho tốt rồi. Mẹ, bà ngoại, khả dĩ vào được, tốt rồi. Lâm Long bà ngoại sững sờ, tiếp theo vô cùng kích động vọt lên đi vào. Lão đầu tử, gặp Dương lão gia tử quả nhiên hào hào đứng ở nơi đó. Lâm Long bà ngoại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Người người là, Dương lão gia tử chú ý tới Dương Quyên. Cả người mộng ép, như bị sét đánh, nàng là Quyên Nhi a, nữ nhi của chúng ta. Nàng trở về rồi, a hát, đúng rồi, đây là con trai của Quyên Nhi Lâm Long, chính là hắn chữa cho tốt bệnh của ngươi. Hắn năm nay kỳ thi đại học còn thi được Thanh Hoa Đại học. Cái gì? Hắn là ta ngoại tôn. Dương lão gia tử cảm giác mình trong đầu trống rỗng. Tin tức này với hắn mà nói không khác một cái trọng bom tấn. Tạc hắn hô hấp dồn dập, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, Quyên Nhi, ngươi đúng, ngươi có một rất giỏi nhi tử a, là phụ thân năm đó làm không đúng. Cha, đều đi qua, chuyện quá khứ tựu khiến nó đi qua đi. Ừ, hảo hảo, đúng rồi, Như Nhi hiện tại như thế nào đây? Nàng có phải hay không cũng lập gia đình? Như thế nào ngươi không mang nàng đồng thời trở về? Nói lên Dương Như, Dương Quyên không chỉ có chút thương cảm nói, tiểu muội gả cho một cái thương nhân, rất hạnh phúc, sinh ra một đôi song bào thai con gái, cùng Tiểu Long không sai biệt lắm đại. Bất quá trước đó không lâu nàng lão công qua đời, ai có rảnh làm cho nàng trở về a? Ngươi thì sao? Lúc trước cái tiểu tử thúi kia lăn lộn như thế nào đây? Ách cha, ngươi có lẽ bái kiến hắn a? Hắn bây giờ là Tĩnh Hải thành phố thị trưởng. Tiểu Long gia gia cũng vừa theo số một thủ trưởng vị trí lui ra đến. Tự nhiên là hắn lão già kia. Giấu giếm ta đây thật khổ a hát, suốt mười nhiều năm a hát, ta làm sao lại không nghĩ tới ai Quyên Nhi. Lúc trước ngươi lựa chọn hắn đúng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.